Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211, chương 212, Ma Môn cùng Tiên Môn. Mắt thấy ở trước mặt hắn lộ ra mềm mại khuôn mặt ba người. Trầm Úc khóe miệng hơi có chút khiên động, tựa hồ là có chút không dám tin tưởng nhìn thấy trước mắt đến hết thảy. Thân thể mảnh mai hào môn đại tiểu thư, tiên quân cấp bậc kim đan tu sĩ, dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận, người trong ma môn, làm thích thanh u, không thích gặp người ngoài. Ma môn trưởng kỳ sứ, cờ vô số người trúc cơ thành viên, vô luận là một điểm nào, đều cùng Diệp Trọng nói tới cùng hắn hiểu biết đến Diệp nhà tiểu thư không có một chút chỗ tương tự. Nói là hoàn toàn khác biệt hai người cũng không quá đáng chút nào. Không đúng, đây chính là ma môn. Trầm Úc sắc mặt nghiêm một chút, trên mặt hiện ra một vệt hàn mang. Ngươi là Diệp nhà tiểu thư Diệp Tịch Nhan? Vẫn là nói, chân chính Diệp nhà tiểu thư đã bị ngươi nhốt lại rồi. Cũng chẳng trách Trầm Úc dạng này hoài nghi. Dù sao cái này hoàn toàn cũng là hai cái người không liên hệ. Hỗn đản, ngươi là xem thường đại nhân nhà ta sao? Ngươi xem một chút thân này đoạn khí chất chỗ nào không giống như là đại gia tiểu thư. Đối với Trầm Úc nghi vấn, Ngô Đại Lực dựa vào lý lẽ biện luận, nước bọt bay tán loạn. Diệp Tịch Nhan cũng hết sức phối hợp, cao ngóc đầu lên, dương lên chính mình như thác nước thẳng rũ xuống tới bên hông tóc xanh. Tốt tựa như nói, ta không giống như là Diệp nhà tiểu thư sao? Phi phù tựa hồ là hảo tâm nhắc nhở. Kỳ thật đại nhân từ nhỏ tại tông môn lớn lên, ngôn hành cử chỉ có lẽ là có chút. Chấm ngoặc kép, phanh, không đợi phi phù nói xong, hắn thì thẳng vào đụng phải xà nhà. Mà Diệp Tịch Nhan thì là duy trì phất tay động tác. Yêu kiều cười một tiếng. Không cần hoài nghi, ta chính là hàng thật giá thật Diệp nhà tiểu thư Diệp Tịch Nhan. Đến mức ngoại giới đánh giá thái độ, người nha, trưởng thành chắc chắn sẽ có điểm biến hóa. Ngươi không cần để ý. Trầm Úc, thật lâu, Trầm Úc mới là tiếp nhận ma môn tiên quân cũng là Diệp nhà tiểu thư sự thật. Sau đó giống là nghĩ đến cái gì, đột nhiên giật mình, Diệp gia tiểu công chúa. Cho nên Thanh Châu lớn nhất thế gia nhưng thật ra là ma môn gia tộc. Làm sao có thể, ta Diệp gia đời đời căn cơ đều tại Thiên Nguyên Tông. Bên trong tốt nhiều thân thích, làm sao có thể là người người kêu đánh ma môn thế gia. Diệp Muỗng mặt chậm rãi lắc đầu. Nói đến đây, cái kia Trầm Úc cũng có chút không hiểu. Nghi ngờ nói, cái kia Diệp gia gia chủ biết chuyện của ngươi. Diệp Tịch Nhan tự tin cười một tiếng, có phần làm kiêu ngạo nói, gia gia không biết, cái này thuộc về ta cá nhân lý tưởng. Ngươi một mặt kiêu ngạo cái bóng nha, nếu là bị người biết ngươi là ma môn trưởng kỳ sứ, toàn bộ Diệp gia đều tránh không được bị thanh tẩy điều tra. Cũng không biết cái này Diệp gia tiểu công chúa là cái gì não rút, vậy mà lựa chọn gia nhập ma môn. Được rồi, cái này cũng mặc kệ chuyện của ta. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Trầm Úc trầm giọng nói, đã ngươi là Diệp Tịch Nhan, cái kia chắc hẳn ngươi cũng không nguyện ý cùng ta một người trúc cơ sơ kỳ tiểu tu sĩ kết hôn. Mà ta cũng không với cao nổi một tên ma môn tiên quân. Hôn nhân của chúng ta, như vậy giải trừ đi. Ai, Diệp Tịch Nhan nao nao. Làm sao, ngươi thật chẳng lẽ dự định thành hôn? Trầm Úc mi đầu đồng dạng nhíu một cái. Có được hay không cưới không quan trọng, nhưng chúng ta giữa hai người danh phận không thể giải trừ. Thiên Nguyên Tông kiếm thị quy củ đã trên trăm năm không người chấp hành. Gần nhất như nhau vẫn là 20 năm trước người đứng đầu dựa vào lý lẽ biện luận phía dưới mới miễn cưỡng để Thiên Nguyên Tông tiếp thu phàm nhân nữ tử, giao phó nàng tu hành quyền lực. Cho dù ngươi là nhất phẩm căn cốt, Thiên Nguyên Tông cũng không có khả năng tùy tiện để một tên phàm nhân nữ tử tiến vào tiên môn. Nhất định phải là thân phận thân mật người, mà vị hôn thê cái thân phận này vừa vặn có thể dùng đến. Nghe được cái này có phần có đạo lý phân tích, Trầm Úc ngây ngẩn cả người. Diệp Tịch Nhan kế hoạch nghe vào cũng không có cái gì lỗ thủng, nhưng trong này trọng yếu nhất là một thiếu nữ danh tiết nha. Nhưng nhìn Diệp Tịch Nhan dáng vẻ, nàng tựa hồ cũng không thèm để ý cái này. Người như thế chấp nhất tiến vào Thiên Nguyên Tông làm gì? Trầm Úc hiếu kỳ nói. Sau đó nghĩ đến kiếp trước ma giáo. Một mặt tà ác nói. Giết người lập uy. Diệt môn. Tử vong đe dọa. Vẫn là muốn bắt con tin uy hiếp Thiên Nguyên Tông. Ngươi là ma quỷ đi. Sát tâm nặng như vậy làm gì? Diệp Tịch Nhan một mặt ghét bỏ nói. Đại nhân. Người này tâm thuật bất chính. Người nhất định muốn bảo trì cảnh giác a. Ngô Đại Lực đồng dạng phỉ nhổ một tiếng. Miệng đầy âm độc thủ đoạn. Tuyệt không phải chính nhân quân tử. Phi Phù trầm trầm nói. A, các ngươi không là ma môn sao? Có thể hay không chuyên nghiệp một chút? Trầm Úc có chút im lặng. Diệp Tịch Nhan thanh âm không hiểu nói. Đừng hiểu lầm. Người nói những này là tà giáo mới có thể làm sự tình. Ma môn tuy nhiên bị quan tại ma tự, nhưng cũng chẳng qua là lý niệm cùng tiên môn khác biệt. Lại thêm thế nhỏ, lúc này mới bị gọi ma môn. Ma môn cùng tiên môn là lý niệm tranh chấp, mà không phải chính tà chi phân. Chúng ta chẳng qua là muốn vạch trần chín đại tiên môn cộng đồng duy trì. Cái kia hư giả phồn hoa thôi. Được rồi, dù sao ngươi cũng không phải ngoại nhân. Liền nói cho ngươi đi. Chúng ta muốn chui vào tiên môn. Chẳng qua là vì giải cứu nào đó cái ngoài ý muốn lạc đàn. Bị cầm tù tại tiên môn đồng đội mà thôi. Thuận tiện, ham học hỏi một việc. Nghe vậy, Trầm Úc trầm mặc. Ma môn muốn cứu vãn đồng đội. Cái kia thế tất yếu đem Thiên Nguyên Tông quấy cái long trời lỡ đất. Mà hắn, có lẽ có thể thừa cơ hội này. Chui vào Lưu Vân Đào trụ sở. Bắt đi, tạo thành hắn chạy án. Hoặc là cấu kết ma môn sự thật. Dạng này liền có thể thần không biết quỷ không hay đem Lưu Vân Đào giết chết. Dù sao, tại lão sư nén giận xuất thủ dưới. Lưu Vân Đào cũng không có dễ dàng như vậy khôi phục lại. Thời kỳ toàn thịnh tiên quân hắn 100% không phải là đối thủ. Nhưng một cái trọng thương tê liệt. Thực lực 10 không còn một tiên quân. Chuyện kia thì có chuyển cơ. Sau đó lại đem Lưu Vân Đào thi thể làm không. Ngoại trừ chạy án, hắn cũng chỉ còn lại có một cái cấu kết ma môn sự thật. Cùng ta hoàn toàn kéo không bên trên quan hệ. Nghĩ như thế, sự tình tựa hồ rất nhiều có thể làm không gian. Vấn đề duy nhất là, Diệp Tịch Nhan nếu xuất thủ, căn bản không có khả năng che giấu nàng Diệp nhà tiểu thư thân phận. Nếu được chứng thực nàng là ma môn, là sự kiện lần này kẻ cầm đầu. Vậy hắn 100% muốn bị chộp tới điều tra. Chỉ muốn thoát khỏi quan hệ căn bản liền không khả năng. Tựa hồ là rõ ràng Trầm Úc nghi hoặc. Diệp Tịch Nhan phất tay. Dung mạo của nàng kịch liệt biến hóa. Không đến 2 giây thời gian. Hiện lên ở Trầm Úc trước mắt. Là một cái dung mạo thường thường. Dù là bỏ vào trong đám người cũng sẽ không có người chú ý tới đại chúng mặt. Hừ, ta có thể là ma môn thiên tài tiên quân. Sẽ không có cân nhắc đến vấn đề này. Tiên môn có một chút không có nói sai. Ma môn liễm tức, ẩn tàng thủ đoạn độc bộ vô song. Cho dù là thiên tôn, khoảng cách gần phía dưới cũng không có khả năng phát giác thân phận của ta. Mà việc này vừa kết thúc, ta liền sẽ tìm thích hợp lấy cớ biến mất. Nửa điểm sẽ không ảnh hưởng đến ngươi tại tông môn địa vị. Thậm chí có thể cho ngươi lập xuống đại công. Thuận tiện, thấy rõ ràng tiên môn chân chính diện mục. Các ngươi cái gì thời điểm hành động? Sẽ dọc đường những địa phương nào? Diệp Tịch Nhan có chút kỳ quái nhìn Trầm Úc liếc một chút. Nhưng vẫn là giải thích nói. Tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Uyên Lao cùng đại trận hộ phái là chúng ta trọng điểm siêu tầm địa phương. Thời gian cho phép, chúng ta người sẽ còn xâm nhập tàng kinh các. Tìm chúng ta cần chân tướng. Rất tốt, giữa chúng ta không có xung đột lợi ích. Ngươi làm chuyện của ngươi, ta làm ta sự tình, cả hai lẫn nhau không xung đột, cho ta mấy cái ngày thời gian xử lý chuyện của ngươi. Trầm Úc im, lặng cười, đã sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Cái kia ma môn nhập không xâm lấn Thiên Nguyên Tông cùng hắn lại có quan hệ gì? Mà lại Diệp Tịch Nhan nói tới, tiên môn chân chính diện mục, hắn xác thực hết sức cảm thấy hứng thú, từ vừa mới bắt đầu. Hắn đã cảm thấy Thiên Nguyên Tông dị thường cổ quái. Lúc này có thể theo ma môn trong miệng biết được Thiên Nguyên Tông chân chính diện mục. hắn cũng tốt quyết định ngay sau xử sự phương thức, mang theo dạng này trả lời. Trầm Úc rất nhanh quay trở về Thiên Nguyên Tông. Đương nhiên, trước khi đi, hắn đem cô Tô Thành nhiệm vụ lấy được 100 khối linh thạch. Toàn bộ giao cho Diệp gia thao tác, thu hoạch mấy phần cao phẩm chất lôi thuộc tính tà vật. Cùng đại lượng đẳng cấp thấp phẩm chất tà vật, thì liền tà binh, cũng thu hoạch mười mấy kiện. Mặc kệ lần này ma môn xâm lấn sự kiện kết quả như thế nào, thực lực của hắn tăng trưởng mới là mấu chốt nhất hạch tâm. Dù là lần này không cách nào giải quyết Lưu Vân Đào, đợi hắn hoàn toàn hấp thu những thứ này lôi thuộc tính tà vật, đem điện lưu thúc đẩy lực lượng cảnh giới tăng lên đến 50 vạn vôn trở lên, đem tự thân tu vi tăng lên đến ngưng đan kỳ trở lên, như cũ có thể thu hoạch được chính diện đánh giết Lưu Vân Đào sức mạnh to lớn. Mà thời gian này sẽ không quá lâu, ít thì 3 tháng, nhiều thì nửa năm, Lưu Vân Đào hẳn phải chết không nghi ngờ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.